Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 40, ý nghĩa khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thành muốn dẫn dắt cậu cả vào con đường kinh doanh mục tiêu Tiểu Khang. Cần được gieo mầm từ sớm. Quả nhiên, Lý Vĩ Dân nghe xong cũng trầm tư suy nghĩ. Đứa bé nói không sai. Mỗi năm nông nhàn, dân làng chỉ ngồi tán gẫu, làm thuê ngắn hạn, thậm chí ăn không mùi rồi. Nếu tranh thủ buôn bán nhỏ, như lời em gái và em rể, kiếm được tiền, sao không thử? Nhà Lý Vĩ Dân có hai con trai Kiến Quốc và Kiến Huy sắp đến tuổi lấy vợ. Nhà cửa chật hẹp, cậu đang chắt bóp từng đồng để xây nhà cho các con. Nhưng kiếm tiền đâu dễ, nghe đến 200 đồng một tháng, cậu không khỏi háo hức. Một năm là đủ xây nhà ngói. Lý Vĩ Dân do dự, nhưng nhà cậu không biết làm đồ ăn. Bánh hấp, bánh rán của em gái trông ngon, nhưng không lẽ cướp miếng cơm của em? Cố Như Hải thật thà nói, cậu cả để Tuyết Mai dạy cho, hai nhà cùng làm chung. Cố Hiểu Thanh bật cười, bố cô quá đơn giản, không nghĩ đến thị trường huyện nhỏ bé, nếu hai nhà cùng bán bánh hấp thì ai mua? Chỉ bằng chia tiền cho cậu cả còn hơn. Lý Vĩ Dân lắc đầu, không được. Thị trường nhỏ thế này, người nhà tranh giành nhau thì còn gì là họ hàng. Cố Như Hải xấu hổ, anh chỉ nghĩ không nên để anh vợ nhìn mình kiếm tiền, mà quên mất thực tế. Cố Hiểu anh mang rượu về, Cố Như Hải rót cho anh rể, lòng dạ bồn chồn. Lý Vĩ Dân uống cạn chén, lòng cũng nặng trĩu. Cơ hội trước mắt mà không nắm được, như tiền bạc treo trước mũi mà không với tới. Cố Hiểu Thanh thấy không khí trầm lắng, vội nói, cậu ơi! Đồ ăn không chỉ có bánh hấp bánh rán. Chợ huyện nhiều món lắm, người ta không thể ăn mãi một món, đổi món thì khách đông hơn. Đây là cách nói cô đã chuẩn bị sẵn, trong đầu cô còn vô số ý tưởng, tùy ý lấy ra một cái cũng được. Lý Vĩ Dân nghe xong mắt sáng rực, nhìn cháu gái đầy phấn khích. Đúng vậy, sao phải bó buộc vào bánh hấp, còn biết bao món ngon khác. Nhưng sau phút hào hứng, cậu chợt tỉnh táo, nói thì dễ. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều, Lý Vĩ Dân đã ngoài 40, không còn nhiệt huyết tuổi trẻ để nghe một câu là xông pha. Làm đồ ăn ngon không dễ, dân làng nhiều người nấu ăn giỏi, nhưng không dám ra chợ bán, vì sao? Vì khẩu vị người thành phố khó tính, món nhà quê khó đáp ứng. Không ngon thì chỉ có lỗ vốn, Lý Vĩ Dân hiểu rõ điều này, nhưng cậu lại thắc mắc, sao em gái và em rể làm được? Hai người này nấu nướng đâu có gì đặc biệt. Cậu cả, cuối tuần cháu sang nhà ngoại, làm món mới cho mọi người thử. Nếu được thì cậu cứ làm, nhân bánh nhà cháu là bí quyết riêng đấy. Cố Hiểu Thanh thấy thần sắc cậu cả, biết cậu đã nghĩ thông suốt. Không ai ngốc như bố cô, Lý Vĩ Dân thông minh, dễ bàn chuyện. Lý Vĩ Dân bật cười, tốt lắm, cậu chờ xem tay nghề Hiểu Thanh thế nào. Nói rồi rót rượu cho Cố Như Hải. Lý Tuyết Mai nhìn con gái, lòng tràn đầy hạnh phúc. Đứa trẻ này thật có năng lực, Cố Hiểu Thanh hứa hẹn, cậu yên tâm, cháu sẽ dốc hết bản lĩnh, giúp cậu cả cậu hai có nghề phụ ổn định. Sau này cùng xây nhà ngói, cho ông bà hưởng phúc. Lời nói khiến Lý Vĩ Dân và Lý Tuyết Mai đều cười vui. Bữa cơm trôi qua ấm áp, Lý Vĩ Dân và Cố Như Hải uống cạn nửa cân rượu. Hơi men nồng nàn, cậu từ chối lời giữ ở lại của em rể, lên đường về nhà. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai nằm trò chuyện đến khuya mới ngủ. Đêm nay dường như đánh dấu bước ngoặt mới cho gia đình họ. Sáng hôm sau, Cố Hiểu Thanh vẫn dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng xong. Cô mang theo hai chiếc bánh mì đen và dưa muối rồi khoác ba lô lên vai đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cúc Anh như thường lệ đã đợi sẵn ở góc quen, tay đẩy chiếc xe đạp. Thấy Hiểu Thanh, cả hai cùng mỉm cười, không cần nói nhiều. Dưới ánh bình minh le lói, hai cô gái cùng nhau đạp xe trên con đường đến trường, hướng về phía mặt trời vừa hé dạng. Về phần bài vở trên lớp, Hiểu Thanh không gặp khó khăn gì. Dù sao cô cũng không phải đứa trẻ 12 tuổi thực thụ, lại từng học nửa năm ở trường đêm kiếp trước, lại còn được con gái nhà chủ kèm cặp. Kiến thức của cô ít nhất cũng tương đương học sinh cấp 3, dù nhiều phần chưa vững nhưng với chương trình cấp 2 hiện tại, cô hoàn toàn tự tin. Hiểu Thanh học hành rất nghiêm túc, dù có chút nền tảng trước đó, nhưng cô hiểu rằng kiến thức cơ bản của mình chưa thực sự chắc chắn. Vì vậy, cô chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận để về nhà ôn tập. Cố Cúc Anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự chăm chỉ của Hiểu Thanh. Vừa tan học, cô liền kéo tay Hiểu Thanh hỏi, cậu bị làm sao vậy? Trước đây dù có chăm nhưng cũng không đến mức này. Nhìn vào vở ghi chép của Hiểu Thanh, Cúc Anh không khỏi kinh ngạc. Chữ viết ngay ngắn, bài giảng và bài tập đều được phân loại rõ ràng. Mỗi điểm khó đều có chú thích tỉ mỉ, từng bước giải thích logic. Cuốn vở này chẳng khác gì giáo án của thầy cô. Hiểu Thanh cười, không phải quá sức đâu. Chỉ là nghĩ rằng được đi học đã là may mắn, nên phải cố gắng cho xứng với bản thân và công lao bố mẹ. Đó là suy nghĩ của cô. Muốn thay đổi số phận, trước hết phải bắt đầu từ học tập. Ít nhất, lần này cô nhất định phải thi đỗ đại học. Kiếp này, Hiểu Thanh muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn, tận hưởng cuộc sống, không phụ lần tái sinh này. Cúc Anh lật dở vở ghi, quả quyết, tớ cũng sẽ học chăm như cậu. Bố tớ muốn tớ thi vào trường quân đội ở thành phố. Nếu cậu cũng thi lên đó, chúng mình sẽ không phải xa nhau. Cô Cúc Anh vốn là người dễ thích nghi, thấy bạn chăm chỉ, cô cũng hào hứng. Với cô, được ở bên Hiểu Thanh mãi là điều tuyệt vời. Hiểu Thanh đưa vở cho Cúc Anh. Vậy thì cậu phải ôn tập kỹ nhé. Vở tớ cho cậu mượn, chỗ nào không hiểu cứ hỏi thầy cô. Cô chân thành mong Cúc Anh có tương lai tốt đẹp. Kiếp trước, sau khi Hiểu Thanh lấy chồng, hai người mất liên lạc. Mãi sau này cô mới nghe tin Cúc Anh bị tên Phùng Thế Chiều lừa gạt, có thai rồi bị bỏ rơi. Khi gia đình Cúc Anh tìm ra, hắn đã có vợ con, chỉ vì thấy Cúc Anh xinh đẹp nên dám V.V.N. Biết mình bị lộ, Phùng Thế Chiều sợ hãi bỏ trốn vì biết cha và các anh Cúc Anh đều là quân nhân có chức vụ, hắn không dám đối mặt. Anh cả Cúc Anh là Cố Anh Quốc suýt nữa đánh chết hắn. Cúc Anh tức giận đến bệnh viện phá thai, nhưng không may mất mạng do mất máu quá nhiều, khi ấy cô mới 25 tuổi. Mẹ Cúc Anh đau buồn qua đời vì xuất huyết não, cha cô cũng đột quỵ liệt giường. Cả gia đình tan nát vì bi kịch này, Hiểu Thanh không muốn lịch sử lặp lại. Kiếp trước, Cúc Anh gặp Phùng Thế Chiều chỉ vì thi trượt đại học, phải vào làm y tá ở bệnh viện quân đội. Nếu có thể, cô muốn Cúc Anh đỗ đại học, tránh xa kẻ gây ra thảm kịch đó. Cúc Anh vui vẻ nhận vở, định cất đi thì bất ngờ bị ai đó giật phăng. Tính khí nóng nảy, Cúc Anh lập tức đập bàn đứng dậy. Hóa ra là Lý Phục Anh, đang say sưa lật vở ghi của Hiểu Thanh rồi thốt lên. Cố Hiểu Thanh, vở cậu ghi chi tiết quá, cho tớ mượn nhé. Hiểu Thanh không thân với Lý Phục Anh, dù là bạn cùng lớp nhưng mới đi học được 2 ngày, cô chưa quen nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách hành xử tự nhiên như thế khiến cô không thoải mái. Hiểu Thanh nói lạnh nhạt, xin lỗi, tớ đã cho Cúc Anh mượn trước rồi, lần sau nhé. Lời từ chối rõ ràng, nhưng Lý Phục Anh vẫn không nhận ra, liền quay sang nài nỉ Cúc Anh. Cậu nhường tớ mượn trước đi, dù sao hai đứa cũng thân, lúc nào chả mượn được. Tớ đang cần lắm, đúng là loại người vô ý thức. Cúc Anh thẳng tay giật lại vở, nói, cái gì cũng có trước có sau, tớ mượn trước thì tớ dùng trước, muốn mượn thì đợi sau vậy. Lý Phục Anh vốn là con gái của một thư ký sở giáo dục huyện, được nhiều người nịnh bợ. Cô ta hơn nghĩ mình có địa vị hơn người, nên mới dám hành xử như vậy. Nhưng gặp phải hai người không kiêng nể, Lý Phục Anh lập tức biến sắc. Hừ, đồ gì mà quan trọng, không phải vì cậu học khá hơn chút thì ai thèm mượn vở. Đúng là không biết mình là ai, dám tỏ ra ngạo mạn. Câu nói đó khiến cả Hiểu Thanh lẫn Cúc Anh đều tức giận. Đúng là đồ vô lại. Cách chương.